Ông xã chuẩn sói ca, chương 66, mời em nhảy với anh một điệu. Góc truyện audio.com, bạn bè của Danny ở đây, có ai không phải con nhà có quyền có chức, nhìn thấy món quà của Đường Xa Xa đều không khỏi buồn cười. Nhưng để mặt Danny nên mọi người cũng không nói gì. Đường Xa Xa như đang hiến bảo, giơ bức tranh thêu ra. Nghi nghi, mình tự tay thêu bức tranh chữ thập này tặng cậu, là bức hình chân dung của cậu. Mình muốn lưu lại quãng thời thanh xuân của cậu trong bức ảnh này. Là do mình tự tay thêu đấy. Trước đây, Danny coi ả là bạn thân. Ả tặng gì thì Danny cũng đều coi đó là tâm ý của ả. Coi như một bảo vật mà cất giữ cẩn thận, luôn coi quà của ả quý hơn so với những món đồ mà bạn bè khác dùng tiền bạc mua đến tặng. Nhưng giờ thì mọi chuyện đã khác. Danny nhận lấy bức tranh thêu, nở nụ cười ngọt ngào. Cảm ơn nhé Xa Xa. Cậu vất vả quá, Đường Xa Xa vội nói. Mình vì bạn thì vất vả mấy cũng đáng mà. Ai bảo cậu là bạn thân nhất của mình chứ? Sau khi trở về nhà, Danny sớm đã mang việc giữa Bạch Văn Bình và Đường Xa Xa kể lại cho người bạn gái thân từ nhỏ của mình. Người bạn này tên An Kỳ, có thể nói là một người bạn nối khố của Danny từ tấm bé. Nhìn bức tranh chữ thập của Đường Xa Xa tặng cho Danny, cô cười nói, bức tranh thêu này đường kim mũi chỉ thật là đẹp, nhưng chả biết là Danny nên treo nó ở nhà vệ sinh của người làm hay treo dưới phòng bếp của bảo mẫu thì mới thích hợp đây. Mặt Đường Xa Xa đỏ bừng lên. An Kỳ, tuy món quà của mình không có giá trị vật chất nhưng đó là thành ý của mình dành cho Danny. Nó không kém gì món quà của các cậu đâu. Đây là món đồ mình tự tay làm. Cậu không được phép sỉ nhục tình cảm của mình như vậy. An Kỳ nghe ả nói vậy thì thật muốn cười to. Đường Xa Xa kéo tay Danny. Nghi nghi cậu nói câu công bằng coi. Danny cười dịu dàng. Sinh nhật tớ, mọi người vui vẻ chút. Đừng vì chút chuyện nhỏ mà mất hòa khí. Đường Xa Xa lúc này mới thấy đỡ mất mặt. An Kỳ cũng lấy ra một món quà đưa tặng Danny. Nghi nghi, mọi người vừa xong đều tặng quà cho cậu rồi. Tớ cũng có quà cho cậu đây. Tớ biết cậu thích những tác phẩm của họa sĩ người Pháp. An Nai, nên lần triển lãm vừa rồi, tớ đã mời anh ấy vẽ cho cậu một bức chân dung. Hoa, An Nai, chính là vị họa sĩ tranh sơn dầu nổi tiếng thế giới đó sao? Danny còn chưa kịp nói gì thì những người khác đã suýt xoa tán thưởng. Có thể có được bức họa của anh ý, lại còn là bức họa chân dung của Danny thì giá trị của bức tranh này thật là khó mà đoán hết được. Mọi người xúm lại bàn bạc về bức họa này, điều đó càng khiến cho món quà của Đường Xa Xa trở nên không có chút giá trị. Sắc mặt Đường Xa Xa lúc này còn đỏ hơn khi nãy. Thật là còn đau hơn là bị một cái tát trực diện vào mặt. Đúng lúc này, Bạch Văn Bình bước lại gần, mỉm cười, nghi nghi chúc mừng sinh nhật em. Vừa dứt lời, lập tức có người đẩy một chiếc bàn di động. Bên trên có 7 chiếc bánh sinh nhật lớn. Còn có một người ôm bó 999 bông hồng đỏ tiến về phía Danny. Trong phòng vang lên tiếng nhạc lãng mạn. Bạch Văn Bình nhìn Danny với ánh mắt đầy thâm tình. Lần này hắn thật sự không muốn để vụt mất cô. So với Đường Xa Xa, hắn cuối cùng đã nhận ra, bất luận là dung mạo hay là tính cách hoặc là gia thế xuất thân, Danny đều hơn Đường Xa Xa rất rất nhiều. Không thể không nói, Bạch Văn Bình này chuẩn bị mọi thứ đều hết sức chu đáo và có tâm. Vì muốn thuận lợi đính hôn với cô nên lần này hắn đã dốc mọi tâm huyết để chuẩn bị cho món quà này. Hắn long trọng giơ tay về phía Danny. Nghi nghi, mời em cùng anh nhảy một điệu nhé. Danny có nhảy cùng tên xấu xa đó không? He he, Lục Thượng Hàn có xuất hiện. Ai hóng, cách chương.